chê y khuôn mặt Tiểu Bạc Hà đầy cừu hận đang đứng dậy từ dưới mặt đất. Chỉ vào Trương Bác Huân, tức giận đến không nói được lời nào. An Nhiên lại đem Oa Oa trong lòng ngực, cẩn thận giao cho Tiểu Bạc Hà. Bạc Hà, đem Oa Oa giao cho ba ba của nàng. Để ba ba của nàng đừng đuổi theo ta. Ta sẽ nghĩ cách thoát thân. Cách Trương.